Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1065. Siêu đối lực lượng, Long Thần Chi Nộ, Oliver Quyết Trạch, Vương Long Kiếm Giác Tình. Vị trí, vũ khí sử dụng đẳng cấp, không phẩm cấp. Đế khí lực công kích vật lý cộng 180.000, ma pháp công kích lực cộng 150.000, lực công kích vật lý cộng 50%, ma pháp công kích lực cộng 30%, lực lượng cộng 5.000, trí lực 3.000, thể chất 1.000, sức chịu đựng 1.000, công kích tốc độ trừ 10, vật lý tỷ lệ bạo kích cộng 50%, bạo kích thương tổn cộng 200%, thương tổn tăng thêm cộng 50%. Duy nhất bị động, Vương Long Chi Kiếm bị động hiệu quả, công kích không nhìn mục tiêu, phòng ngự 80%, chuyển vị chủ động. Long Thần Chi Nộ kỹ năng hiệu quả, mở ra sau chiếm hữu Long Thần, toàn thuộc tính gấp bội, kỹ năng duy trì liên tục 5 phút đồng hồ, làm lạnh 1 tháng, mỗi lần mở ra sau giảm bớt tứ duy thuộc tính giác tỉnh hiệu quả. Vô Xá Quyết Trạch Chi Kiếm mở ra. Vương Long Kiếm phía trên Long Thần Chi Nộ kỹ năng là cung binh hiện tại mạnh nhất át chủ bài. Theo lý thuyết hắn cần phải giữ lấy chuẩn bị bất cứ tình huống nào lại, hoặc là tránh thức nguy hiểm. Thời điểm hắn tuyệt đối không có tất muốn đi giúp trợ siêu vi mà mở ra dạng này siêu cấp kỹ năng. Nhưng lúc này cung binh trong lòng phiền muộn không gì sánh được. Miêu Thần phản bội để hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn hiện tại cần phát tiết, trước đó vì lừa gạt người đánh lén kia, thời điểm cung binh mở ra là mặt nhật hàng lâm, về sau là thần hồn biến, mà bây giờ tăng thêm Long Thần Chi Nộ kỹ năng, cung binh đã bật hết hỏa lực, vô cùng cường đại lực lượng mãnh liệt mà đến, thì liền nơi xa Hero đều kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cung binh. Tắm rửa tại Long Thần khí tức bên trong cung binh nhìn về phía Hero. Trong chớp nhoáng này hắn có một loại cảm giác, dường như cái này Hero cũng chẳng phải là cái gì, nàng chỉ là một cái rác rưởi mà thôi. Tận thế, cung binh nhất chỉ nơi xa Hero. 5137377394. Thương tổn hấp thu, cao như vậy mức thương tổn. Cung binh nháy mắt mấy cái kia mức thương tổn chính hắn cũng không nghĩ tới. Sau đó hắn nhìn mình thuộc tính. Nhân vật, công binh nghề nghiệp, thần tỉnh người đẳng cấp, 281 thể chất, 26.425, 800, lực lượng, 21.139, 600, trí lực, 3.351, 300, sức chịu đựng, 12.355, 50.500, lượng máu. 953.116.681, vật lý công kích 75.335.842, ma pháp công kích 25.551.341, phòng ngự vật lý 25.331.556, phòng ngự ma pháp 28.668.894. Cái này, cung binh trợn mắt hốc mồm, cái này căn bản không phải gấp đôi thuộc tính tăng lên. Long Thần Chi Nộ viết là gấp bội thuộc tính, cũng chính là gấp 3. Nhưng lúc này hắn thuộc tính trọn vẹn lật gấp 3 có thừa. Cung binh nắm chặt trong tay Vương Long Kiếm, dạng này thuộc tính tuy nhiên còn không đạt được thần hoàng cảnh giới, nhưng là cũng chênh lệch không xa. Uống. Mộ quang kỹ năng cận thân sau cung binh chém xuống một kiếm. Không xá lựa chọn, sinh, cung binh sững sờ, lần này lựa chọn chi kiếm vậy mà xuất hiện phản hiệu quả. Cự đại trị liệu trị số bay ra, cộng 1.273.717.394. 1.2 trị liệu trị số làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái này tuy nhiên xem như một cái nhỏ chuyện cười, nhưng là không thể nghi ngờ chứng minh lúc này cung binh cường đại. Cung binh một kiếm chém xuống một kiếm, từng cái mức thương tổn chấn kinh toàn trường. 316.637.838, 283.939.477, 283.873.748, 575.373.891. Bạo kích, siêu cao mức thương tổn bay ra về sau. Hero dẫn đạo kỹ năng cũng là đánh ra. Bắt đầu mới, hư vô đánh chém, không gian kỹ năng rơi vào cung binh trên thân, một cái mức thương tổn bay ra, 73.737.284. Thương tổn hấp thu, 70 triệu mức thương tổn trọn vẹn so sánh với trước kia giảm xuống còn nhiều gấp đôi. Cung binh biết cái này không chỉ có là chính mình mặt bảng thuộc tính tăng cường cũng là cảnh giới. Áp chế. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy chấn kinh Hero, cung binh lúc này hai tay chống mở, hiện tại chỉ là bắt đầu. Hoàng hôn lĩnh vực, đây là cái gì? Ngay tại cung binh mở ra hoàng hôn lĩnh vực về sau, trong nháy mắt chính hắn đều mộng, bởi vì cái kia quen thuộc hoàng hôn lĩnh vực biến, cái kia kim sắc hoàng hôn lĩnh vực lúc này biến thành màu đỏ sậm. Cái kia cực giống mặt trời lặn trời chiều màu đỏ sậm. Áp chế, trầm mặc, cấm liễu, hồn phong, bốn cái trạng thái bay ra về sau. Mức thương tổn cũng là đánh ra, 317.173.943. Cung binh nháy mắt mấy cái, đây coi như là ngụy thần hoàng cảnh giới hoàng hôn lĩnh vực lần nữa phát sinh biến hóa. Thêm ra cấm liệu cùng hồn phong hai cái trạng thái, áp chế trạng thái để mục tiêu không cách nào di động cùng tiến hành động tác công kích. Trạng thái yên lặng để mục tiêu không cách nào mở ra bất luận cái gì chủ động kỹ năng. Cấm liệu trạng thái để mục tiêu không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì trị liệu cùng hút máu hiệu quả. Hồn phong trạng thái để mục tiêu không cách nào mở ra bất luận cái gì trạng thái bị động. Bốn cái trạng thái có lẽ đơn độc tới nói bất kỳ một cái nào đều không tính là gì cỡ nào hy hữu chân quý kỹ năng trạng thái, nhưng là mỗi giây phụ gia cùng đồng thời xuất hiện, dạng này lĩnh vực có lẽ coi là chính thức mạnh nhất lĩnh vực. Cung binh đột nhiên bắt đầu lý giải Skarner cái kia lời nói, làm chính mình hoàn thành cuối cùng cảnh giới cũng chính là thần hoàng chi cảnh thời điểm. Khi đó hoàng hôn lĩnh vực xác thực là chân chính ý nghĩa phía trên mạnh nhất lĩnh vực cũng là tối. Cường kỹ năng, Hero trên đầu không ngừng bay ra trạng thái cùng thương tổn. Nàng không nhúc nhích tùy ý cung binh đánh ra mức thương tổn. Bởi vì nàng cũng xác thực không thể động đậy. Dưới chân đá lạnh vòng tuy nhiên mỗi giây bị cung binh đánh ra thương tổn. Nhưng là cầm điểm thương tổn giá trị cơ hồ nhỏ. Đinh. Thanh thúy thanh âm truyền đến, Hero trên thân xuất hiện miếng thủy tinh rơi thanh thúy thanh vang. Sau đó quang mang chớp động, nàng tiến vào loại thứ hai trạng thái cũng chính là chòm sao kim ngưu lực lượng hình thái. Lực lượng cường đại ba động truyền đến, đáng tiếc cái này đã không có ý nghĩa. Trừ biến thân trong nháy mắt Hero giơ cánh tay lên. Nhưng một giây sau nàng vẫn như cũ bị áp chế tại nguyên chỗ không nhúc nhích tiếp nhận chỗ có thương tổn, nơi xa người chơi từng cái trợn mắt hốc mồm. Dạng này hoàng hôn lĩnh vực đã coi như là bu cấp độ G khác kỹ năng. Thiên đường lắc đầu, trừ phi trong nháy mắt miểu sát hắn lại hoặc là có thể để tránh cho lặp lại khống chế thần cấp kỹ năng, nếu không liền cùng hắn chiến đấu tư cách đều không có. Thiên đường, nhìn dạng người đệ nhất nhân vị trí lại khó giữ được. Xích mang nhịn không được cười nói, gia hỏa này tuyệt đối mạnh ngươi quá nhiều. Trong lòng ta mục tiêu chỉ có chủ thần một người. Thiên đường khinh thường bĩu môi, tuy nhiên không biết cái kia gia hỏa vì cái gì trong khoảng thời gian này bắt đầu yên lặng. Nhưng ta biết tiểu tử kia nhất định sẽ xuất hiện lần nữa. Ta có loại dự cảm. Cái gì dự cảm? Xích mang hỏi. Chẳng lẽ chủ thần trong khoảng thời gian này nghỉ dưỡng không chỉ có không có kéo dài khoảng cách, ngược lại còn có thể càng mạnh, có thể đi vào thần hoàng chi cảnh. Thiên đường lắc đầu, không biết, song tử trí tuệ, cự giải kiên cường, sư tử quyền lực, xử nữ mỹ lệ, ngoặc kép. Lúc này Hera không ngừng chuyển đổi hình thái, bởi vì cung binh mức thương tổn quá cao. 12 loại hình thái, mỗi một loại cơ bản đều xem như phù dung sớm nở tối tàn. Hắn thật muốn đánh giết Hera. Sylvie híp híp mắt, quá mạnh, loại trạng thái này quá mạnh, ngươi hỗn đản này. Sau đó Hera lượng máu thấy đáy, nữ nhân này nổi giận gầm lên một tiếng, dứt khoát thì dùng cuối cùng hình thái cùng ngươi đánh đi. Cung binh nhíu nhíu mày, bởi vì lúc này Hera lượng máu trong nháy mắt mắc trị số. Nữ nhân này trong nháy mắt khôi phục 20 tỷ lượng máu. Lại hoặc là nói đây mới là Hera bản thể, cũng chính là cái gọi là cuối cùng hình thái. Trước đó cũng chỉ là mượn dùng thập nhị tinh tọa trạng thái mà thôi. Là nàng, lúc này cung binh trong lòng. Tiểu xấu hùng thanh âm truyền đến. Cái kia cỗ có thể so với bản nguyên chi lực lực lượng ngay tại trong cơ thể nàng. Được đến nàng, ta biết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.